tối cường phản phái hệ thống. Chương 73, không lỗ 1, khóc chuyện audio.com. Tô Tín ưa thích tích lũy rút thưởng trung cấp rất nhiều lần sau đó đồng loạt rút ra. Như vậy tỷ lệ đạt được thứ tốt khá lớn. Tuy hiện tại Tô Tín cần gấp tăng cường sức chiến đấu nhưng 4 an rút thưởng còn hơi ít nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hệ thống, đổi rút thưởng sơ cấp thành rút thưởng trung cấp. Xóa không, tiến hành rút toàn bộ. Bàn quay trên màn hình lớn chuyển động chậm rãi. Xẹt qua công pháp, đan dược, rơi xuống ô tạp vật. Chúc mừng ký chủ rút ra dâu ria giả của Nhạc Bất Quần sau khi tự cung dùng che giấu thân phận. Đánh giá đẳng cấp nửa tinh. Khóe mắt Tô Tín co giật. Hắn biết tạp vật không có đồ tốt. Quả thực chính là phế vật. Bắt đầu rút ra lần thứ hai. Lúc này kim đồng hồ dừng ở ô binh khí. Trên màn hình lớn xuất hiện một thanh trường kiếm tạo hình kỳ dị. Thân kiếm màu đồng mang theo một chút đỏ thẫm. Chuôi kiếm có che tay hình tròn. Bên trong còn có một tiểu cầu chấn động theo thân kiếm. Nó phát ra tần suất và âm thanh kỳ dị. Chúc mừng ký chủ thành công rút ra binh khí. Du Long kiếm, đánh giá đẳng cấp nhị tinh. Miêu tả binh khí, là một trong thất kiếm binh khí tùy thân của Sở Chiêu Nam. Do Dạ Nhật Thiền Sư dùng huyền thiết chế thành, vô kiên bất tối, phần che tay hình tròn có thể tùy ý thay đổi phương hướng thân kiếm vô cùng linh hoạt. Thuộc tính che giấu, long ngâm, du long kiếm do bách luyện huyền thiết chế tạo mà thành. Thân kiếm sắc bén, chảm binh khí của địch nhân phát ra hiệu quả chấn động thập phần mãnh liệt. Do đó trực tiếp đánh gãy binh khí của đối phương, mà lực phản chấn từ binh khí của đối phương có thể thông qua tiểu cầu triệt tiêu. Nhìn thấy miêu tả du long kiếm, đôi mắt Tô Tín sáng ngời. Thất kiếm Hạ Thiên Sơn là thế giới thấp võ. Võ công đều dùng chiêu thức làm chủ nhưng trong đó 7 thanh thần kiếm đều là Dạ Nhật Thiên Sư chế tạo lại rất tốt. Thuộc tính du long kiếm tương đối không tệ. Thân kiếm không riêng sắc bén. Hơn nữa tiểu cầu tạp hình phần che tay có thể khống chế thân kiếm linh hoạt. Phối hợp khoái kiếm tàn nhẫn tương đối phù hợp. Hơn nữa thanh kiếm này còn có thuộc tính ẩn tàng. Có thể đánh gãy binh khí của địch nhân. Thứ này càng thêm khó được. Trên giang hồ có chút võ giả cả đời chuyên tu binh khí. Không học vũ kỹ khác giống như Sa Phi Ưng. Loại người này bị chém đứt vỡ khí thực lực lập tức hạ thấp 7 thành. Du Long kiếm chính là khắc tinh của võ giả như vậy. Đương nhiên nếu như gặp loại cao thủ sử dụng đá, lá, cành cây các đồ vật đều có thể làm binh khí. Đừng nói trong tay hắn cầm Du Long kiếm, cho dù là ỷ thiên kiếm cũng vô dụng. Rút ra Du Long kiếm, âm thanh chấn động có tần suất vang lên, tần suất kỳ lại tràn ngập, thập phần kỳ dị. Du Long kiếm dùng đối địch chính diện không tồi nhưng lại không thể cầm đánh lén âm thầm. Chỉ lắc nhe thân kiếm đã phát ra tiếng vang như vậy. Âm thầm đánh lén sợ chưa xuất kiếm đã bị đối thủ phát hiện ra. Tiếp tục rút thưởng, tâm tình của Tô Tín thập phần không tệ. Cho dù hai lần sau rút ra phế vật, một thanh Du Long kiếm có thể gia tăng 3 thành sức chiến đấu của Tô Tín. Lúc đầu với Sa Phi Ưng mà có Du Long kiếm, như vậy hắn có thể dễ dàng đánh nát nhạn linh đao của đối phương. Cũng không cần đánh khổ cực như vậy. Bàn quay trên màn hình lớn chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng vậy mà dừng ở tạp vật. Tô Tín lập tức thở dài một hơi, lại lãng phí một cơ hội. Trên màn hình lớn xuất hiện một vật làm Tô Tín sững sờ. Đó là một cái hộp, bên trong có một chồng mặt nạ da người. Nam nữ già trẻ đều có, ước chừng hơn 10 cái. Chúc mừng ký chủ rút ra một bộ mặt nạ da người do Thiên Diện công tử, Vương Liên Hoa lưu lạ ầm. Đánh giá nhị tinh, Vương Liên Hoa chính là nhân vật quan trọng trong võ lâm ngoại sử. Vừa chính vừa tà nhưng nhân khí cực cao, có đôi khi thậm chí vượt qua nhân vật chính Thẩm Lãng. Hắn được xưng Thiên Diện công tử, thập phần am hiểu dịch dung thuật. Mặt nạ da người hắn lưu lại rất tốt, Tô Tín mang một cái lên mặt, lập tức từ thanh niên tuấn tú hóa thành nam tử trung niên chừng 30. Nếu không phải dáng người khác nhau quá lớn quả thực không chê vào đâu được. Thứ này rất không tệ, hiện tại không dùng đến, sau này khẳng định sẽ có lúc dùng tới. Tô Tín đặt mặt nạ da người vào một góc của hệ thống. Mặt nạ da người là đạo cụ dịch dung thuật chứ không phải dịch dung thuật. Chỉ có thể thay đổi gương mặt mà không phải cải biến dáng người. Bởi như vậy hơn 10 cái mặt nạ da người nhưng phù hợp lại có hạn. Nhất định phải lựa chọn ra cái phù hợp với dáng người của hắn. Nếu không ngươi mang lên mặt nạ già dặn nhưng dáng người vẫn là người trẻ tuổi. Làn da sáng bóng thì ai tin ngươi già nua. 3 lượt rút thưởng 2 lần không thiệt thòi. Lần này đúng là lời. Rút thưởng lần cuối cùng không có cũng không sao. Tô Tín ngược lại rất phóng khoáng. Hắn không quan tâm sẽ trúng thứ gì. Bàn quay xoay tròn rất nhanh. Kim đồng hồ đảo quanh một vòng và dừng lại ở ô tiêu hao phẩm. Chúc mừng ký chủ rút tiêu hao phẩm dùng một lần duy nhất. Hỏa diễm đao, nhân vật tương ứng, cưu ma trí, đánh giá đẳng cấp tam tinh nửa. Cách chương.